Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1026, kỳ quái quái hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát so sần phải không sai biệt lắm. Miêu Tử Yên nhìn xuống thời gian, đem bánh trung thu lấy ra ngoài. Toàn bộ nhà bếp bị các trồng hoa quả hương khí tràn ngập. Bánh trung thu nhồi nguyên liệu chế tác sử dụng chính là các trồng hoa quả. Tổng thể chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, nhìn qua khéo léo đẹp đẽ. Mặt ngoài khắc rõ tinh mỹ đường vân, giống như là từng kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Nếm thử vị đạo như thế nào? Yêu Tử Yên cười nói. Ta không khách khí á, Yêu Tử Nguyệt đã sớm không thể chờ đợi. An Vi Nhã cầm hai cái, đem một cái trong đó đưa cho Băng Xương. Lạc Xuyên cũng cầm một cái, cắn một cái cẩn thận thưởng thức. Da cũng không tính dày, nướng thời gian cũng vừa đúng, nguyên liệu nấu ăn ẩn chứa vị đạo cùng năng lượng bị hoàn toàn khóa tại nội bộ. Bên trong nhồi nguyên liệu chua chua ngọt ngọt, có thể cảm giác được các loại thịt quả tựa hồ đặt mình vào chờ đợi thu hoạch trong vườn trái cây. Vị đạo rất tốt, hắn rất hài lòng. Đến mức có cái gì kỳ quái quái hiệu quả, Lạc Xuyên chính mình là trải nghiệm không đến. Nhìn về phía đối diện Yêu Tử Yên, cùng Lạc Xuyên một dạng, nhẹ cắn nhẹ trước nhấm nháp vị đạo như thế nào. Vài giây sau, Yêu Tử Yên trên mặt xuất hiện một vệt kinh ngạc. Lạc Xuyên chú ý tới tinh thần của nàng tựa hồ phát sinh đặc thù nào đó biến hóa. Kéo dài thời gian cũng không tính dài, rất nhanh liền kết thúc. An Vi Nhã, Yêu Tử Nguyệt cùng Băng Xương còn chưa kịp ăn, cũng chú ý tới Yêu Tử Yên trên người dị dạng. Tháng này bánh giống như có thăng hoa tinh thần lực hiệu quả. Yêu Tử Yên kinh ngạc nhìn trong tay bị nàng cắn một cái bánh trung thu, màu đỏ tím nhồi nguyên liệu bên trong tỏa ra lấy một chút ánh sao. Quảng cáo, nhìn qua, giống như cùng nguyên lai cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. An Vi Nhã nhìn lấy Yêu Tử Yên, thần sắc có chút không hiểu. Hiệu quả là hoàn toàn chính xác tồn tại, chỉ là đối ta tác dụng không lớn. Yêu Tử Yên nhìn một chút cách đó không xa những cái kia nguyên liệu nấu ăn. Mỗi ngày thực vật đều là những thứ này thiên tài địa bảo giống như đồ vật có thể tăng lên cơ hồ đã sớm tăng lên một lần. An Vi Nhã chú ý tới Yêu Tử Yên ánh mắt minh bạch nguyên nhân. Nàng sử dụng nước khoáng tăng lên tư chất thời điểm, sinh ra hiệu quả cũng không thế nào rõ ràng. An Vi Nhã, Yêu Tử Nguyệt cùng Băng Xương cũng bắt đầu nhấm nháp bánh trung thu. Loại này Lạc Xuyên tham dự chế tác thực vật bị thêm vào hiệu quả, chỉ cần ăn hiệu quả liền sẽ hiện ra, và số lượng cũng không có quá lớn quan hệ. Ta cảm giác lực lượng của mình giống như tăng lên điểm. Yêu Tử Nguyệt nắm chặt lại quyền đầu, da thịt tựa hồ biến đến tốt hơn rồi. An Vi Nhã sờ lên cánh tay. Tóc, Băng Xương lời nói vẫn là trước sau như một ngắn gọn. Mấy người chú ý tới, nàng bạc sợi tóc màu trắng cùng nguyên lai so sánh, giống như càng có sáng bóng. Lạc Xuyên tâm tình có chút vi diệu, đây đều là cái gì kỳ quái quái hiệu quả. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ mỗi tháng bánh bổ sung hiệu quả đều không giống nhau. Lão bản, những thứ này bánh trung thu, giống như mỗi cái cũng không giống nhau. An Vi Nhã nhìn về phía Lạc Xuyên, đồng thời lại cắn miệng trong tay bánh trung thu. Tốt như lần trước bánh chưng cũng là như vậy, Yêu Tử Nguyệt nghĩ đến lần trước liên hoan hoạt động, bất quá khi đó hiệu quả tốt giống không có lần này. Kỳ quái, trầm tư mấy giây, mới nghĩ đến thích hợp từ ngữ để hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này để tóc da thịt biến tốt hiệu quả, dưới cái nhìn của nàng thật sự là rất kỳ quái. Yêu Tử Yên khẽ vuốt cằm, 10 phần đồng ý lời của nàng. Nói trở lại, ta còn chưa ăn qua bánh chưng đâu, buổi tối đi Viên Quy tiểu điếm nhìn xem chỗ đó có hay không bánh chưng. An Vi Nhã đem đề tài dẫn hướng khác, Băng Xương không có tham dự mấy người nói chuyện với nhau, chính đang yên lặng ăn bánh trung thu. Theo trống lên gương mặt đến xem, cần phải rất hợp khẩu vị của nàng. Cái này làm hoạt động phần thưởng như thế nào? Lạc Xuyên muốn nghe một chút mấy người cái nhìn, ta cảm giác có thể, Yêu Tử Yên tán đồng nói. Dù sao mặc kệ lão bản ngươi lấy ra cái gì, khách hàng nhóm đều sẽ rất ngạc nhiên. Yêu Tử Nguyệt thuận miệng nói, mặc dù nói đi ra có chút kỳ quái, nhưng đích thật là dạng này. Số lượng này cũng không quá đầy đủ, Lạc Xuyên nhìn một chút khay bên trong còn lại bánh trung thu, số lượng không đến 10 cái. Như thế không có vấn đề gì lớn, lão bản ngươi cần bao nhiêu? Yêu Tử Yên hỏi, Lạc Xuyên nghĩ cấp ra số lượng chữ. 100 cái đi, chế tác thời điểm sử dụng linh lực sẽ không hao phí thời gian quá dài. Được, Yêu Tử Yên đáp ứng. Chế tác bánh trung thu đồng thời cơm trưa cũng không xê xích gì nhiều. Đi vào dưới lầu ăn cơm trưa. Lão bản, ngươi những vật kia đều là từ nơi đó lấy ra. An Vi Nhã đưa ra nàng rất ngạc nhiên một vấn đề. Đơn độc bồi dưỡng những thứ này thế giới. Lạc Xuyên thuận miệng nói. Dựa theo hệ thống đã từng nhắc đến lời nói, hắn cảm giác nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Nguyên lai là dạng này, An Vi Nhã gật gật đầu cũng không có quá kinh ngạc. Đối với Lạc Xuyên thân phận nàng đã có chính xác nhận biết, hỏi thăm trước trong lòng cũng có tương quan suy đoán. Lạc Xuyên nói ra được đáp án chỉ là xác nhận nàng chỉ suy đoán mà thôi. Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động chuẩn bị trước lan ra chút tin tức. Trước lúc này, ngẩng đầu nhìn mấy người. Hoạt động tin tức trước không cần nói. Yên tâm đi lão bản. An Vi Nhã liên tục gật đầu. Yêu Tử Yên cùng Yêu Tử Nguyệt cũng thuận miệng đáp ứng. Băng Xương vẫn như cũ đắm chìm ở trong thế giới của mình. Đơn giản sau khi tự hỏi, Lạc Xuyên quyết định phát cái động thái. Quảng cáo, mới hoạt động đem tại xế chiều mở ra, đến lúc đó sẽ chọn ra may mắn khách hàng. Đến mức phương thức Lạc Xuyên còn chưa có xác định, một hồi lại nói. Phát động thái về sau, Lạc Xuyên thì đóng lại ma huyễn điện thoại di động. Chuyên tâm ăn cơm chưa? Tuy nhiên Lạc Xuyên ngày bình thường tại Khởi Nguyên diễn đàn bên trong có rất ít động tĩnh gì, bất quá cơ hồ hơn phân nửa khách hàng đều chú ý tài khoản của hắn. Tiếp mời phát ra trong nháy mắt, những thứ này khách hàng liền nhận được tin tức nhắc nhở. Khởi Nguyên diễn đàn bên trong nhất thời biến đến náo nhiệt. Lạc Xuyên ban bố đầu kia động thái, nhắn lại cùng điểm tán số lượng lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp kéo lên lấy. Lão bản trong tiệm lại có hoạt động, Vệ Diệc nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động màn hình, tâm tình không bị khống chế biến đến kích động. Hắn là theo bên trên bằng hữu cái kia bên trong đạt được tin tức. Bởi vì tinh thần ba động, biển sâu băng diễm nhiệt độ cũng phát sinh biến hóa, đem bao phủ ở bên trong linh dược thiêu đốt thành bột phấn. Vệ Diệc nhất thời thu hồi ma huyễn điện thoại di động, khẩn trương lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nùng khô linh dược đối với hắn mà nói cũng không phải là cái a chuyện khó khăn, cho nên còn có thể phân ra tâm thần vụng trộm chơi ma huyễn điện thoại di động. Bất quá bị lão sư phát hiện cùng đem linh dược đốt thành cho cũng có chút không tốt lắm. Vệ Diệc, Dược Cốc Tam trưởng lão chú ý tới nơi này biến hóa, đi tới. Lão sư, Vệ Diệc thần sắc có chút xấu hổ, loại này sai lầm không cần phải xuất hiện, tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn thấy cái gì? Tam trưởng lão biểu lộ không có gì thay đổi, dựa theo so sánh thông tục thuyết pháp, hiện tại hẳn là tam trưởng lão dạy học thời gian. Trong phòng là hắn hơn 10 người học viên, đang tiến hành thối luyện linh dược thực hành thao tác. Vệ Diệc cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn, đem động thái sự tình nói ra. Cách chương,